Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, nữ thần phát cáu. Cũng đẹp đến mức tận cùng, Thiên Diện ôm Đại Nặc, cười hì hì đi ra ngoài, cố ý cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, chế tạo ra đơn độc ở chung không gian, mà Nhan Như Tuyết nhưng lưu lại đến. Tràn đầy cảm tạ ánh mắt, trắng liếc một chút Diệp Thiên, tức giận hừ lạnh nói, ngươi làm sao trước đó cũng không cùng ta thương lượng một chút. Ta cũng là tùy cơ ứng biến, linh cơ nhất động mới nghĩ đến chủ ý, Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhếch miệng cười một tiếng, trách ta rồi. Nhan Như Tuyết im lặng chừng lấy Diệp Thiên, hơi chút trầm mặc về sau. Lại nhỏ giọng cùng Diệp Thiên thương nghị nói, Bạch Ngưng Băng đã rời đi Khuynh Thành tập đoàn, công ty bảo an lực lượng nhu cầu cấp bách tăng cường. Ta muốn cho Đại Nặc thay thế Bạch Ngưng Băng chức vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên kém chút không có cười ra tiếng. Đại Nặc mới 16-17 tuổi bộ dáng, hơn nữa còn là cái tiểu nữ hài. Làm sao có thể chấn được bộ phận bảo an nhiều như vậy bưu hãn hán tử? Ngươi đối Đại Nặc không có lòng tin. Nhan Như Tuyết hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, nhíu mày truy vấn. Diệp Thiên không muốn bác bỏ Nhan Như Tuyết mặt mũi, làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy khó chịu, mà chính là tránh nặng tìm nhẹ địa đáp lại nói, ta đã để Đại Nặc lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi muốn làm sao an trí nàng? Ngươi nói tính toán, ta chỉ là cái nho nhỏ bảo tiêu, không có quyền can thiệp. Hỗn đản! Nhan Như Tuyết sụ mặt, phát tiết chính mình bất mãn, quay người đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng lúc, lại dừng bước lại, quay đầu hướng Diệp Thiên một mặt nghiêm túc, giọng căm hận nói, đừng quên một giờ trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Sự kiện kia, nếu là không làm được, ta không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết nói là chuyện gì, nhưng hắn lại cố ý lộ ra mơ hồ biểu lộ, vỗ mạnh đầu, mờ mịt nói, chuyện gì, nghĩ không ra, làm phiền ngươi nhắc nhở một chút chứ sao. Lan! Nhan Như Tuyết hướng về phía Diệp Thiên hung hăng vung một chút quyền đầu. Trong mắt hiện ra giết người ánh mắt, hừ lạnh, vừa mới nói xong, thần thái phi dương rời đi viện tử, nhìn lấy Nhan Như Tuyết rời đi bóng lưng. Diệp Thiên nhếch miệng cười, lẩm bẩm nói, nữ thần cũng là nữ thần, cho dù là phát cáu, cũng đẹp đến mức tận cùng. Ân, lại nói ta có phải hay không có thụ ngược đãi khuynh hướng nha? Chấm ngoặc kép. Theo Long Vương chỗ đó rời đi về sau, vừa tới đến lão thành khu sở cảnh sát Chu Trạch Giai, cái mông cũng không có làm nóng, thì có một tái khí chàng cường đại, mặt chữ quốc hình, mày rậm mắt to trung niên nhân, gõ mở hắn cửa phòng làm việc. Ta là Trác Đông Lai, đêm qua Trác Đông Lai đang cùng thê tử Xuân Hiểu phiên vân phúc vũ, trong lúc đó đối toàn bộ lão thành khu thế lực ngầm bố cục, cùng tương lai xu thế, làm toàn diện phân tích, cho nên hắn một buổi sáng sớm, rời nhà về sau, cũng không có trực tiếp đi tỉnh sở đi làm, mà chính là lái xe thẳng đến lão thành khu sở cảnh sát mà đến. Nghe được Trác Đông Lai tự giới thiệu về sau, Chu Trạch Giai cũng là thần sắc sững sờ. Tranh thủ thời gian hoảng vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trác Đông Lai. Trước lúc này, hắn chỉ là tại nghị định bổ nhiệm phía trên nhìn thấy Trác Đông Lai ký tên. Theo Long Vương cái kia bên trong biết được, Trác Đông Lai là Tây Hà tỉnh sở cảnh sát sở trường, toàn bộ Tây Hà tỉnh giới cảnh sát người đứng thứ nhất, quyền cao chức trọng, tay cầm thực quyền đại nhân vật. Trác trưởng phòng tìm ta, không biết là có gì muốn làm. Chu Trạch Giai thăm dò tính nhỏ giọng hỏi. Hắn đương nhiên nhìn ra được, lấy Trác Đông Lai thân phận, căn bản không có tất muốn đích thân chạy tìm đến mình. chỉ cần an bài thư ký gọi điện thoại là được, trừ phi là bí mật chuyện quan trọng, không tiện ở trong điện thoại nói. Trác Đông Lai thần sắc thâm trầm ngồi tại Chu Trạch Giai bàn công tác đối diện trên ghế salon. Quét mắt một vòng có chút co quắp bất an Chu Trạch Giai. Hơi chút trầm ngâm về sau, mới ý vị sâu xa mở miệng nói. Tiểu Chu à, ngươi đêm qua hành động, làm được thật sự là xinh đẹp. Kết thúc lão thành khu thế lực ngầm cục diện hỗn loạn. Nếu như không phải thân phận của ngươi đặc thù, ta nhất định sẽ thông báo truyền thông tuyên truyền đưa tin ngươi anh dũng sự tích. Hiệu triệu tất cả cảnh viên lấy ngươi làm gương, hướng ngươi học tập. Trác Đông Lai nói liên miên lải nhải nói một trận không có chút ý nghĩa nào lời nói xuông về sau. Mới dần dần hạ giọng, chuyển tới đề tài chính, gọn gàng làm trầm giọng nói. Bây giờ lão thành khu thế lực ngầm mới bố cục, nên do người nào đến lãnh đạo? Ngươi có nghĩ tới không? Chu Trạch Giai âm thầm hít sâu một hơi, tâm thần run lên, rốt cuộc minh bạch tới. Đây mới là Trác Đông Lai chuyến này chính thức mục đích. Kể từ đó, càng làm cho Chu Trạch Giai lòng sinh một tia dự cảm không hay. Trác Đông Lai mục đích, có vẻ như cũng cùng Long Vương một dạng. Bọn họ đều muốn trưởng khống lão thành khu thế lực ngầm mới bố cục. Tạm thời còn không có cân nhắc nhiều như vậy. Chu Trạch Giai bất động thần sắc đáp lại nói. Giờ khắc này hắn mơ hồ ý thức được. Chính mình rất có thể đã rơi vào Long Vương cùng Trác Đông Lai cái này hai đại quyền mưu cao thủ. Quyền lực chi tranh vòng xoáy bên trong. Trác Đông Lai nhíu nhíu mày. Gật đầu nói. Đen trắng hai đạo trò chơi quy tắc. Từ xưa đến nay đều là không giống nhau. Ta cần phải nhắc nhở ngươi là, chúng ta không thể quá phận can thiệp bọn họ quy tắc. Không phải vậy lời nói, liền sẽ vừa đến phản. Nhiều khi, mở một mắt, nhắm một mắt, mới là trung dung nhất sáng suốt nhất lựa chọn. Có câu nói là, nước quá trong ắt không có cá. Nói lời này lúc, Trác Đông Lai thâm thúy ánh mắt, một mực rơi vào Chu Trạch Giai trên mặt. Quan sát đến Chu Trạch Giai mỗi một cái thần sắc biến hóa chi tiết. Thế mà hắn đã thấy đến. Từ đầu đến cuối, Chu Trạch Giai sắc mặt đều biểu hiện được không có chút rung động nào. Một mảnh yên tĩnh, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Ngươi là vừa nhậm chức cục trưởng mới, hơn nữa lại còn trẻ như vậy. Phàm là đều muốn nghĩ lại cho kỹ, ngàn vạn không thể xúc động lỗ mãng. Trác Đông Lai thông suốt đứng dậy, lần nữa có ý riêng nhìn qua Chu Trạch Giai, trịnh trọng sự tình nhắc nhở nói, bất luận ở đâu cái lĩnh vực, chỉ có tuân thủ trò chơi quy tắc, mới có thể cười đến cuối cùng, cũng mới có thể sống đến chào cảm ơn. Chu Trạch Giai có chút mơ hồ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cùng Long Vương quyền thế so sánh. Trác Đông Lai quả thực cũng là cái tôm tép nhãi nhép. Long Vương một chiếc điện thoại gọi cho Trác Đông Lai, liền có thể để Trác Đông Lai lúc này ký phát nghị định bổ nhiệm, nhận mệnh chính mình đi vào lão thành khu gánh nhâm cục trưởng chức vụ. Nhưng hôm nay, theo Trác Đông Lai trong lời nói này, Chu Trạch Giai lại cảm giác được, Trác Đông Lai muốn cùng Long Vương địa vị ngang nhau, cùng Long Vương chống đối. Là ai ở sau lưng vì Trác Đông Lai chỗ dựa? Chu Trạch Giai nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không muốn minh bạch. Đối mặt Trác Đông Lai ý vị sâu xa một phạm vi, Chu Trạch Giai chỉ là gật đầu, không nói câu nào. Bất luận như thế nào, hắn cũng tin tưởng vững chắc Trác Đông Lai sau lưng dựa núi lại cường đại. Trác Đông Lai cũng không dám làm gì mình. Chính mình dù là không phải Long Vương trong trận doanh người, nhưng ít ra cũng tại vì Long Vương làm việc. Có Long Vương cái này phụ thân phù tại, ai cũng không dám động chính mình. Ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, Chu Trạch Giai kinh lịch đủ loại sự tình. Sự kiện bản thân cũng không phức tạp, mà chính là dẫn đến những chuyện này phát sinh nhân tâm. Một cái so một cái hiểm ác. Bất luận là Long Vương đa mưu túc trí, vẫn là Trác Đông Lai giáp tâm hại người, lại hoặc là lấy Hứa Quốc Trương cầm đầu lão thành khu sở cảnh sát những người này trước ngạo mạn, sau cung kính. Bình thường mỗi một loại này đều bị Chu Trạch Giai cảm thấy lần này xuống núi rất đáng giá. Những việc này đối với mình lịch luyện hồng trần phàm tâm có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?